Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông hiện lên đỏ bừng. Nếu đối với tiểu thư cuộc sống này quá đau khổ và cô ấy không muốn nhìn thấy nó nữa, thì có lẽ cô ấy sẽ ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Đây là một chứng bệnh về tâm lý. Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi không giúp được gì. Bác sĩ Tần, coi như tôi cầu xin ông, hãy tìm cách cứu con bé đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được, ngay cả cái mạng già này. Xin ông đấy, làm ơn đi mà. Giọng của Mộc Đế khàn đi, ánh mắt ươn ướt. Chủ tịch, ngài đừng làm như vậy. Chúng tôi thật sự không có cách nào khác đâu. Bác sĩ Tần bối rối nói. Quản gia, đi thôi. Mộc Đế chấp nhận, khuôn mặt buồn bã làm nếp nhăn của ông hiện càng thêm rõ. Quay trở lại phòng bệnh của Mộc Trà, Mộc Đế bước vào phòng nhìn khuôn mặt xinh xắn không có một chút sức lực của cháu gái mình. Ông nhẹ nắm lấy bàn tay thon gầy của cô, rồi nhẹ nhàng thì thầm cất tiếng. Mộc Trà, cháu yêu của ông, con hãy mau tỉnh lại đi rồi chúng ta cùng về nhà chứ. Con nói gì đi, con không sợ ông giận sao? Ông rơm rớm nước mắt. Cái con nhóc này, ông không la là không dạy có đúng không? Xảo nhí các nhí đang chờ con ở nhà đấy. Nếu chúng nó thấy con như thế này thì chúng nó sẽ ra sao hả? Mộc bà hứa la mà, nếu hai con ở trên trời có mắt thì làm ơn giúp Mộc Trà tỉnh lại đi. Ông nhắm nghiền mắt lại, nước mắt đùa nhau tuôn ra. Quản gia nhìn thấy tình cảnh này cũng không kìm được lòng mà cảm động rơi nước mắt. Đúng là chỉ có tiểu thư mới đủ sức khiến Mộc chủ tịch quan tâm đến như vậy. Tại tập đoàn Tiêu Gia. Thưa chủ tịch, hôm nay chủ tịch phải ký hợp đồng với tập đoàn Hetche. Đó là tập đoàn lớn bên Úc, sắp lập công ty chính ở đây có đúng không? Dạ vâng thưa chủ tịch. Khi nào vậy? Dạ 15 phút nữa ạ. Vậy thì chuẩn bị đi. 15 phút sau. Chào ông. Chào. Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông có tuổi trước mặt. Mời ông ngồi. Không cần đâu, ta đang gấp nên phải đi ngay. Về hợp đồng ta đồng ý. Ông cất tiếng nói. Nhanh như vậy sao? Anh có một chút ngạc nhiên. Tôi đã không còn oán hận hay nợ nần gì với cậu, có gì phải dây dưa tốn thời gian chứ? Ông trả lời nghiêm túc. Ân oán nợ nần ư? Chàng trai trẻ à, chẳng phải tôi đã trả cháu gái tôi cho cậu rồi sao? Hình như cậu đang xem lời nói và hành động của tôi không lan quyên với nhau thì phải. Ông hấp một ngụm trà rồi cười nhạo. Trả cháu gái ư? Anh lại tiếp tục khó hiểu và tò mò của mình. Anh cần một lời giải thích. Thật là muốn tức chết lão tay mà. Tôi xin phép. Ông tức giận quá rồi đi nhanh ra cửa. Khoản đã hứa chủ tịch. Thật sự là tôi không biết gì cả. Anh hạ giọng không còn lạnh lùng như trước nữa. Chỉ mong ông có thể hiểu và cho anh biết sự thật là như thế nào. Dường như Hứa Viên cũng dần đoán được vấn đề của anh hiện giờ là gì. Ông nhếch nhẹ môi rồi nói. Đã bao giờ cậu tò mò về cuộc sống của con bé trong 2 năm qua chưa? Ý của ông là? Câu hỏi, đôi lúc không trả lời cũng biết mà. Nói xong ông bỏ đi, để lại Tiêu Dũ đứng đó với hàng ngàn câu hỏi. Anh hiểu ý ông. Ông sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Anh phải tự tìm câu trả lời. Câu trả lời cho sự thật 2 năm về trước. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra về nha đầu sao? Anh chợt cảm thấy mình có một chút vô tâm. Tại nhà trẻ. Chào bé. Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt một cô bé. Ai đây? Người này trông thật là quen. À, hình như là người đàn ông bữa trước ở trong nhà hàng. Ôm boss rồi làm cho boss đau lòng đây mà. Chào chú. Nguyệt Giao đưa đôi mắt xa lạ nhìn anh. Chú đến để tìm boss sao? Boss ư? À, là mami á. Nguyệt Giao bỗng nhe răng cười híp cả mắt lại. Con bé thật là dễ thương hệt như nha đầu vậy. Anh thầm nghĩ. Chú muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ con 2 năm về trước. Anh cất tiếng hỏi thẳng, vì anh nghĩ con bé sẽ là người biết mọi chuyện và dễ dàng kể cho anh nghe mọi chuyện, vì nhìn nó lanh lợi, mới bé tí mà đã rất thông minh về cách ứng xử và trả lời. Hình như nó có một chút gì đó giống anh. Chết tiệt, Tiểu Dũ à, mày đang nghĩ cái gì vậy? Không nói đâu. Mẹ già cũng thẳng thắn đáp lại, rồi quay lưng chạy đi, làm cho anh đứng cả người. Này bé à, chú không phải là người xấu. Anh nói lớn giọng gọi trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net